Sau đó, tiên đế nạp vô số phi tần, cuối cùng lập Khương Phù Dung có tính cách tương tự với Tạ Tử Diên vi hậu. Mặc dù Tạ Thanh Diên còn sống, Diệp Tây Chi cũng tự từ trong bụng mẹ chúng lục hồn quy chi độc y như Lãnh Triệt. Trước 15 tuổi Diệp Tây Chi so với Lãnh Triệt may mắn hơn, bởi vì hắn có một mẫu thân thương hắn che chở cho hắn. Cu ôi ó cùng không được hoàng ân, một mình đến đại di, mai danh ẩn tích làm nhi tử của người khác, làm hoàng tử của nước khác. Phía sau mỗi người, để có một chuyện không muốn cho người khác biết, như nàng, như Triệt, như Diệp Tây Chi. Bọn họ đều là người như vậy, cho nên nàng cũng sẽ thương tiếc hắn. Gọi một lần nữa, Diệp Tây Chi thật cao hứng, nhìn chằm chằm Ôn Nhu, trong mắt toát ra hưng phấn không thôi. Ta muốn nghe lần nữa. Diệp Tây Chi ba chữ từ trong miệng nàng phun ra. Lần đầu tiên Diệp Tây Chi cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy. Chưa từng có người dám mang tục danh của hắn ra gọi như thế. Nàng là người đầu tiên. Thích nghe liền tự gọi đi. Ôn Nhu không để ý đến Diệp Tây Chi, cầm khăn đi về phía trước. Đáy mắt của Diệp Tây Chi hưng phấn khiến Ôn Nhu thu hồi mặt lạnh ngày xưa. Thương cảm người khác, nàng cần gì phải như vậy? Từ trước nàng không phải người như thế, mặc dù đối mặt với người đáng thương, nàng cũng có thể không chút lưu tình chém giết. Có thể đến thế giới này, biết Triệt, cảm giác mình liền thay đổi. Hắn cho nàng thương yêu cùng ấm áp để lòng của nàng chậm rãi hòa tan. Diệp Tây Chi, ngày mai là ngày ngươi đăng cơ. Ôn Nhu ngẩng nhìn trời cao thoáng qua, nhàn nhạt hướng Diệp Tây Chi đang đi bên cạnh mình. Diệp Tây Chi không có cười nữa, mâu quang trầm trầm, bỗng nhiên nói, thế nào, Nhu Nhi là nghĩ thông suốt muốn làm vương hậu của ta sao? Ôn Nhu không nói gì, chỉ là dừng bước, yên lặng nhìn Diệp Tây Chi. Ha ha, Nhu Nhi không cần phải nói, ta cũng biết đáp án. Vốn tưởng rằng thời gian sẽ giúp hắn đạt được nàng, thế nhưng hắn lại phát hiện bất quá hắn là người si nói mộng mà thôi. Dừng ở đôi mắt của Ôn Nhu, khóe miệng cong lên cười thê lương một cái. Nhu Nhi không phải là muốn máu của ta vì đại ca giải độc sao? Không bằng ta cùng nàng dùng điều kiện trao đổi thế nào? Không đợi Ôn Nhu nói, Diệp Tây Chi rồi nói tiếp. 3 năm, nàng lưu ở bên cạnh ta 3 năm. Sau 3 năm, ta tự mình đem máu của ta dâng cho nàng. 3 năm. Hắn không cầu nhiều, chỉ cầu nàng lưu ở bên cạnh hắn 3 năm là tốt rồi, tính mạng của hắn cũng chỉ còn 3 năm. Rất lâu sau đó, Ôn Nhu đón lấy ánh mắt của hắn, kiên quyết nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ôn Nhu đáp ứng Diệp Tây Chi, không có bất kỳ lý do gì, cũng không cần, bởi vì từ khóe miệng mỉm cười của Diệp Tây Chi, nàng tựa hồ nhìn thấy một đời thê lương cùng tính mạng của hắn. Giống như Triệt cùng là nam tử, nàng không dứt được. Trên đời này, hư và tốt không có tiêu chuẩn cơ bản, chỉ là lập trường bất đồng. Hắn đứng đối lập của nàng, trong mắt hắn thành người xấu cùng địch nhân. Diệp Tây Chi đối với Đại Di mà nói mặc dù là địch nhân, cũng có thể nói là địch nhân đáng thương. Diệp Tây Chi muốn hai tay của Ôn Nhu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Ôn Nhu, hắn thủy chung không có dũng khí. Bởi vì hắn biết, người có thể nắm tay nàng, trong thiên hạ chỉ có đại ca. Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó người cưới nàng là hắn không phải đại ca, đó chẳng phải là người nàng yêu suốt đời chỉ có mình hắn thôi sao? Thế nhưng trên đời này không có từ nếu như, thời gian không thể quay lại, hết thảy đều đã định trước. Hắn đã định trước, không thể cùng nàng ngắm giang sơn. Một ngày nào đó, đại ca sẽ mang theo thiên quân vạn mã đem nàng trở về, có thể sẽ là 3 năm sau. Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, chậm rãi chảy xuôi, đi mà không trở lại. 3 năm trôi qua, chỉ là trong vòng 3 năm này, phong chi đại lục biến hóa như long trời lỡ đất. Liên minh Tam Quốc sau khi giải tán năm thứ nhất, Hải Quốc cùng Mạc Quốc đến Đại Di, ham muốn nổi lên chiếm Viêm Quốc. Hai nước kết làm liên bang, không ngừng xuất binh đánh Viêm Quốc. Như vậy là thời cơ tốt để Đại Di khôi phục thực lực của một nước. Đại Di cùng Hải Quốc xuất binh đánh Viêm Quốc. Hải Quốc mặc dương thiết sơn, mà Hải Quốc luôn luôn khinh thường những quốc gia khác, càng không để Đại Di vào mắt. Thời gian xuất binh đánh Viêm quốc hẳn là đem hơn một nửa binh sĩ rời khỏi Mạc Dương Thiết Sơn, chỉ trừ 2.000 binh mã lưu thủ Mạc Dương Thiết Sơn. Ngay lúc đó, Đại Di đã chỉnh huấn 3 vạn tân binh, nguyên bản còn thừa lại 5 vạn binh lực, tổng cộng 8 vạn. Lãnh Triệt xem trọng thời cơ ngàn năm có một, để Tử Vương mang 1 vạn binh mã tập kích bất ngờ vào Mạc Dương Thiết Sơn, hành động khiến người ta không đề phòng cướp lại Mạc Dương Thiết Sơn. Trong lúc này, nhóm lớn của Hải quốc đang đánh nhau kịch liệt ở Viêm quốc, đánh cho Viêm quốc cắt đất cầu hòa, Mạc Dương Thiết Sơn bị Đại Di đoạt được. Theo lệnh vương lập tức điều binh về nước gấp rút tiếp viện, ai biết trên đường về nước mượn đường của Lăng quốc, Mạc quốc xé bỏ minh ước, liên kết Lăng quốc phục binh tập kích Hải quốc, nguyên bản 10 vạn cuối cùng chỉ còn lại có tam hốt hoảng chạy về nước. Không chỉ có không đoạt lại được Mạc Dương Thiết Sơn, thậm chí ngay cả Viêm quốc cắt đất đều bị Mạc quốc chiếm đoạt, dẫn đến địa vị bá chủ của Phong Chi đại lục tiêu vong. Bởi vì một loạt chuyện này, Hải quốc chấp trưởng chính trị 3 vị tướng quân từ chối trách nhiệm, cuối cùng là nội chiến, tính kế lẫn nhau, công kích lẫn nhau, ám sát lẫn nhau, đem Hải quốc quậy đến như một đoàn loạn ma. Cuối cùng là đám lão thế tộc vận dụng hết binh lực, đem tướng quân ám sát ở phủ đệ, sau đó đem tiểu tử của tiên đế đẩy lên đế vị. Thế nhưng vị này tân này không học vấn không nghề nghiệp, kinh qua một loạt dung chuyển, không chỉ có không bách tính khó khăn cùng kinh tế quốc gia, trái lại trắng trợn trưng binh, đem toàn bộ binh lực tinh trắng của Hải quốc nhập quân, tuyên bố muốn chỉnh một chính sách đánh đâu thắng đó, để khôi phục bá chủ vị của Hải quốc. Không chỉ có như vậy, trong vòng một năm trinh thu 5 lần thuế má, bắt toàn bộ nam nhân nhập ngũ đã đành, thậm chí còn muốn bách tính lao dịch, không thể nghi ngờ là đem Hải quốc đến hướng diệt vong. Rốt cục, thế tộc các nguyên lão lại lần nữa phản loạn, chém giết tân đế hoa mắt ù tai này, để triều đình Hải quốc quậy đến loạn hơn. Hải quốc, một quốc gia xưng bá ở Phong Chi đại lục trong nhiều năm qua, tại cuối năm thứ 2 tiêu vong dưới binh lực của Đại Di. Toàn bộ Phong Chi đại lục kinh hãi, Mạc quốc càng hối hận không kịp. Mạc quốc vốn là cũng muốn tấn công chiếm Hải quốc, thế nhưng cố kỵ nhiều, không khỏi đem mục tiêu chuyển hướng về phía Viêm quốc. Thế nhưng Mạc quốc trăm triệu lần thật không ngờ, một nước nhỏ luôn luôn bị người lấn như Di quốc lại có thể công kích thành công Hải quốc. Thiên hà ồ lên, tứ quốc xưng bá ở Phong Chi đại lục biến thành tam quốc giao phong. Các tiểu quốc khác càng kinh sợ hơn, nhưng cũng không cách nào chạy trốn chiều hướng phát triển, không ngừng mà bị tam quốc chiếm đoạt. Đầu năm thứ 3, toàn bộ Phong Chi đại lục chỉ còn có tam quốc Viêm Mạc Di, mà Đại Di tựa như hùng sư ngủ mê, để Viêm quốc cùng Mạc quốc không dám khinh thường. Mặc dù không hề có bất kỳ cử động lớn, có phái bao nhiêu tham báo cũng không biết được binh lực có bao nhiêu, chiến lực đến tột cùng thế nào. Tại tình huống như vậy, Mạc quốc chủ động cùng Di quốc hảo, Di quốc vui vẻ tiếp thu, điều kiện tốt của hai nước là thôn tính tiêu diệt Viêm quốc. Thế nhưng, trong 3 năm này, thân thể của Lãnh Hạo không chỉ có không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại thì ngày càng sa sút, điều này khiến Lãnh Triệt không thể đặt quốc gia xuống mà đến Viêm quốc, mặc dù mỗi một ngày hắn hận không thể chạy đến Viêm quốc. Cuối năm thứ 3, cuối mùa thu, khí hậu của Đại Di ôn nhuận, chính là đến đông, cũng còn có thể nhìn đến vẻ xanh miết, cho nên vị đảo cuối mùa thu tại Đại Di, thỉnh thoảng vài miếng lá cây khô vàng tung bay, có chút vị đảo xào xạc. Ánh sáng mặt trời hơi ấm áp, trong ngự hoa viên, Lãnh Hạo nằm trên một bộ nhuyễn tháp, nghiêng đầu, hai mắt nhắm, tựa hồ đang ngủ say. Lãnh Hạo mới 24 tuổi, thế nhưng bị ma bệnh hành hạ 3 năm. Hôm nay hắn một chút sức sống cũng không có, viền mắt hãm sâu, xương gò má cao, sắc mặt tái nhợt, cả người thon gầy bất kham. Tiểu An Tử ở một bên, nhìn Lãnh Hạo vươn tay ra kéo chăn mỏng ra, cúi người nhẹ nhàng cầm tay của hắn, đang muốn đem chăn đặt xuống, Lãnh Hạo lại mở mắt ra. Nô tài đáng chết, làm vương thượng thức giấc. Tiểu An Tử vội vã quỳ xuống mặt đất. Khụ khụ khụ khụ. Lãnh Hạo muốn nói điều gì, có thể vừa lên tiếng đã ho sặc sụa, Tiểu An Tử vội vã vỗ nhẹ lên tim của hắn để vì hắn thuận. Hồi lâu, Lãnh Hạo mới có thể hoãn khí, cung nhân vội vã khom người dâng trà nóng, Tiểu An Tử tiếp nhận, đỡ Lãnh Hạo ngồi dậy cho hắn uống. "Tiểu An Tử, đại ca, có tới không?" Nhận hầu xong, Lãnh Hạo hư nhược hỏi, mỗi một từ hắn đều thở dốc rất lợi hại, tựa hồ như là bệnh nguy kịch. "Nô tài đi xem một chút." Tiểu An Tử đặt mấy tấm chăn mềm ở phía sau lưng Lãnh Hạo, để hắn có thể dựa thoải mái. Ứng tiếng, nhấc chân muốn rời khỏi, liền nhìn thấy một thân ảnh cao to y phục bách sắc hướng Lãnh Hạo đi tới, liền vội vàng khom người hành lễ, "Nô tài gặp qua Bạch vương gia." Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm tỏ vẻ miễn lễ. Lãnh Hạo cho cung nhân hai bên trái phải lùi ra. Lãnh Triệt ngồi bên ghế cạnh hắn. "Vương thượng hôm nay cảm thấy thân thể thế nào?" 3 năm, dáng dấp của Lãnh Hạo không có chút thay đổi nào, chỉ là khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn, trong mắt sơ xác tiêu điều cùng lạnh lùng so với trước càng nhiều hơn, càng không có ôn độ. "Đại ca, mỗi lần thấy ngươi đều nói câu này, không chê phiền sao?" Lãnh Hạo có chút bất đắc dĩ cười cười, người đại ca này của hắn vẫn là trước sau như một bất cẩu ngôn tiếu. "Đại ca, là hận hắn đi. Vương thượng nghỉ ngơi nhiều mới tốt." Lãnh Triệt nhàn nhạt nói rằng, phảng phất đối với khóe miệng đang cười của Lãnh Hạo làm như không thấy, giơ tay kéo lại chăn mỏng trên người của Lãnh Hạo. "Đại ca, ta biết ngươi hận ta." Lãnh Hạo cầm tay của Lãnh Triệt, theo dõi hắn, "Hận ta đem ngươi cột vào chính sự quốc gia." Tước hiệu Di Vương này của hắn bất quá là cái thể xác thôi, đều là đại ca chống đỡ. Đại ca nhưng thủy chung không nghĩ đến việc đoạt đi đế vị của hắn. Hắn không biết đây là bi kịch hay hỉ kịch nữa. "Vương thượng, có lẽ người mệt mỏi." Mặt Lãnh Triệt không thay đổi liếc mắt nhìn Lãnh Hạo. "Vương thượng nếu là không có gì, hạ thần rời đi trước." Lãnh Hạo cầm thật chặt tay của Lãnh Triệt không cho hắn rời khỏi. Bởi vì kích động, lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Lãnh Triệt giơ tay khẽ vỗ vào lưng hắn, đợi khí tức của Lãnh Hạo vững vàng. Nhìn hai tay tiểu tụy của mình, lại ngước mắt nhìn Lãnh Triệt. "Đại ca, thân thể này của ta, có lẽ không sống được bao lâu nữa." Thấy Lãnh Triệt muốn, Lãnh Hạo giơ tay lên không cho hắn nói. "Đại ca không cần phải nói lời tốt đẹp với ta, thân thể của ta, tự mình biết, từ lúc vào thu đến nay, tay ngủ ngày càng lâu, chỉ sợ không bao lâu, ta vẫn ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Trước đó, ta phải cùng đại ca đem sự tình nói cho hết, thừa dịp ta còn chưa ngủ." Lãnh Hạo nói, nhìn Lãnh Triệt, trong con ngươi như cầu xin, cùng thân phận đế vương của hắn hoàn toàn không phù hợp. "Vương thượng có chuyện muốn nhờ, hạ thần nhất định vâng theo." Lãnh Triệt vỗ vỗ mu bàn tay của Lãnh Hạo, lần đầu tiên có chút không đành lòng nhìn ánh mắt của hắn. Từ lâu từ trong miệng thái y biết được, vương thượng bệnh, không chống nổi qua cuối thu này. Đại di đến tột cùng là số phận gì? Huynh đệ bọn họ mấy người, hầu như tất cả đều đi. Lúc ta mất, không cầu đại ca có thể thay ta hảo hảo yêu Lục Nhi, chỉ cầu có thể đối xử tử tế với Lục Nhi. Toàn bộ thiên hạ, hắn không nỡ bỏ nhất, chỉ có nàng, mặc dù hắn biết, trong lòng của nàng, từ trước đến nay đều không có hắn. Vương thượng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải che chở nàng sao? Cảm thấy nàng hại ngươi còn chưa đủ sâu sao? Hai tay của Lãnh Triệt chợt nắm thành quyền, đứng lên, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Người đã quên ngươi bệnh đến thế này rồi sao? Ta không hối hận, nếu là nàng muốn cái mạng này của ta, ta có thể cho nàng. Lãnh Hạo cũng tỉnh táo dị thường, mặc kệ Lãnh Triệt nổi giận, kiên định nói, bởi vì ta yêu nàng, vì nàng, ta cái gì cũng không muốn, bao gồm cả mạng của ta. Cho nên, thỉnh đại ca đáp ứng ta thỉnh cầu cuối cùng này. Lãnh Hạo nói xong, hướng Lãnh Triệt khom người một cái thật sâu, xin cho Lục Nhi ở bên cạnh đại ca. Lục Nhi yêu đại ca, đây là 1 năm trước hắn mới biết, thế nhưng hắn cũng không hận, giang sơn đại di này vốn là thuộc về đại ca. Hắn biết bản thân đã đoạt đi rất nhiều đồ của đại ca, đến cả người đại ca yêu hắn cũng đoạt hết. Lục Nhi không thương hắn, có thể đây là báo ứng. Giang sơn đại di chỉ có đại ca mới có thể ngồi vững, Lục Nhi làm như vậy, không quá mức sai. Nàng muốn hắn chết, muốn vì đại ca đạt được giang sơn đại di này, nàng cảm thấy chỉ có đại ca mới có thể làm di vương, chính hắn cũng cho rằng như vậy. Cho nên, hắn thành toàn nàng, cũng thành đại ca. Một lúc lâu, Lãnh Triệt không nói gì, chỉ là phất tay áo xoay người. Ta đáp ứng ngươi. Lúc Lãnh Triệt xoay người nói với Lãnh Hạo mỉm cười, làm như thỏa mãn, một lần nữa dựa vào nhuyễn tháp, chậm rãi khép mắt lại. Thế nhưng, dưới tay áo của Lãnh Triệt, tay nắm chặt thành quyền. Khi bọn hắn biết hết thảy những thứ này, thời gian cũng đã tối, vương thượng bệnh đã nguy kịch, thuốc và kim châm cứu cũng vô hiệu. Nếu không có vương một lần lại một lần ngăn cản hắn, chỉ sợ từ lâu hắn đã giết Trầm Lục Y. Chuyện cho tới bây giờ, vương thượng còn vì nàng, là buồn cười hay là thật đáng buồn? Lãnh Hạo ngủ giấc này, cũng không thể tỉnh lại nữa. Trầm Lục Y kinh ngạc nhìn hai tròng mắt đóng chặt của Lãnh Hạo, phát hiện mình mưu đồ của mình sắp thành đại sự, tại sao nàng lại không vui? Nắm thánh chỉ do Lãnh Hạo viết ra đã lâu trong tay, nước mắt trong hốc mắt cuộn trào mãnh liệt. Rõ ràng tất cả những thứ nàng mong muốn nằm trong thánh chỉ trong tay, đem vương vị truyền cho Lãnh Triệt, để hắn nắm lấy thiên hạ. Đây là sự tình từ khi nàng biết hắn là Bạch Vương gia. Bởi vì nàng cảm thấy Giang Sơn Đại Di này chỉ có hắn mới có thể hưởng, cho nên nàng muốn vì hắn đoạt lấy. 13 năm, nàng mong đợi chuyện này đã 13 năm. Hôm nay cầm trong tay mình, nhìn Lãnh Hạo không bao giờ mở mắt ra nữa, nàng lại hối hận. Vương hậu nương nương, người hài lòng chưa? Âm thanh của Lãnh Triệt như băng lạnh lùng vang lên bên tai của Trầm Lục Y. Vương thượng hôm nay không bao giờ mở mắt ra nữa, chuyện người mong đợi nhất đã đạt được rồi, người hài lòng chưa? Trầm Lục Y kinh hãi, không thể tin nhìn Lãnh Triệt. Bạch Vương gia nói cái gì, ta không rõ. Vậy hạ thần liền cùng vương hậu nương nương hảo hảo nói một chút. Lãnh Triệt đem hai chữ hảo hảo cắn chặt, chậm rãi đến gần Trầm Lục Y. Không phải để vương thượng thích ngươi, tín nhiệm ngươi sao? Không phải khuyên bảo vương thượng để A Nhu đi sứ Viêm quốc sao? Không phải mỗi ngày trong đồ ăn của vương thượng hạ một ít độc dược để vương thượng bệnh dậy không nổi sao? Không phải là muốn vương thượng không thể mở được mắt sao? Hôm nay vương hậu nương nương đều làm xong rồi, không phải là hài lòng sao? Bạch vương gia, ngươi biết. Trầm Lục Y nhìn Lãnh Triệt trước mặt chạm định, hai tay run nhẹ nhẹ, hắn. Thế nào, vương hậu nương nương cảm thấy rất kinh ngạc sao? Lãnh Triệt lạnh lùng cười, ta còn muốn nói cho vương hậu nương nương biết, đây hết thảy, không phải ta biết, là vương thượng biết. Mà sở dĩ vương thượng biết mà còn uống hết thuốc do người giả tình giả ý đưa đến, chỉ vì muốn thấy được nụ cười của ngươi. Cho nên, người hài lòng chưa? Hắn không lạ gì cách yêu của nàng, thế nhưng nàng vì bản thân không nhận ra được người yêu mình mà hại chết vương của Đại Di, thân đệ đệ của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể chịu được. Đế vị Đại Di này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không ngồi. Cứ cho là ngươi nắm thánh chỉ trong tay, ta cũng sẽ hủy đi. Trong nháy mắt lòng của Trầm Lục Y sụp đổ, nước mắt ầm ầm mà rơi, như vỡ đê vậy. Cả người ngồi trên mặt đất, vương thượng cư nhiên tất cả. Nàng không thương hắn, biết nàng muốn lấy tính mệnh của hắn là vì một nam nhân khác. Biết nàng đưa thuốc cùng đồ ăn cho hắn đều đã tẩm độc vậy mà mỗi lần dùng đều rất vui vẻ. Hắn rõ ràng cái gì cùng biết. Vì sao còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Hắn rõ ràng cái gì cũng đều biết. Vì sao còn muốn ăn những thứ có độc đó? Trầm Lục Y ngồi dưới đất, trong miệng nỉ non. Rồi đột nhiên nàng phát hiện, nam nhân trước mặt không hề giống như bản thân tưởng tượng khiến cho mình lưu luyến. Đột nhiên nàng nhìn nam nhân đang nằm trên giường hẹp muốn hắn lại mở mắt ra. Ôn nhu gọi nàng một tiếng Lục Nhi. Thế nhưng, đây hết thảy, cũng không thể rồi. Lãnh Triệt cư cao lâm hạ nhìn Trầm Lục Y ở trước mặt mình, nghe nỉ non, chỉ cảm thấy chán ghét. Bởi vì vương thượng yêu ngươi, yêu đến liều lĩnh, yêu đến mạng của mình cũng có thể dâng tặng ngươi, thậm chí trước lúc nhắm mắt cũng muốn thành toàn cho ngươi. Cuối cùng Trầm Lục Y tan vỡ, hai tay ôm đầu khóc giống thành tiếng, nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn, đến thời khắc không thể cứu vãn, nàng mới biết người chân chính trong lòng của mình là ai. Lãnh Triệt vô tình xoay người rời khỏi, hắn đã đáp ứng vương thượng, sẽ đối với Trầm Lục Y, như vậy hắn sẽ đối tốt với nàng, để cho nàng hảo hảo sống, hắn sẽ không để cho nàng chết, hắn muốn cho nàng sống trong thống khổ, sống không bằng chết. Di Vương băng hà, nước không thể một ngày không có vua, Di Vương lại không có con nối dòng, người người cho rằng tân đế ngoài Bạch Vương thì không còn ai nữa, thế nhưng trên chiếu chỉ của Di Vương, người kế vị chính là Tử Vương. Lúc nhận được tin tức Di Vương băng hà, Tử Vương không ngừng thúc vó ngựa trở về đế đô. Đối mặt với đồ trắng trước mắt, hắn hình như có chút nhớ, nhưng đối với khuôn mặt của vị đệ đệ này, lúc hắn giống mọi người nghĩ ngươi trở Ti Hành Vương của Đại Di là đại ca, nội dung của thánh chỉ để kinh hỉ, mặc hắn thế nào cũng không có thể tin tưởng. Lãnh Triệt cùng Tử Vương tại ngự thư phòng hai ngày hai đêm, không ăn không uống cũng không có đi ra, không có ai biết bọn họ nói gì đó. Thẳng đến bình minh ngày thứ ba, hai người từ ngự thư phòng đi ra, Tử Vương mới chậm chạp đưa hai tay nhận chiếu chỉ. Chuyện thứ nhất Tân Vương đăng cơ làm, đó là phong Bạch Vương làm tướng quân, lĩnh 10 vạn binh, đánh Viêm Quốc. Bạch Vương phủ, Lãnh Triệt khó khăn lắm bước vào đại môn Vương phủ, thân ảnh nho nhỏ liền xông lại ôm lấy bắp đùi của hắn, khiến Lãnh Triệt ôn nhu khẽ cười. Lãnh Du ngẩng nhìn Lãnh Triệt, cười đến rất là khả ái. Sau đó hướng Lãnh Triệt giang hai tay ra, reo lên, cha ôm một cái. Hảo, cha ôm. Lãnh Triệt cúi người, ôm lấy Lãnh Du. Sau đó nhìn về phía sau Lãnh Du chính là Lãnh Nhiên đang nháy con mắt nhìn hắn. Bước đến xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, ngồi xổm trước mặt hắn cười đến tự ái. Nhiên Nhi cũng muốn cha ôm. 3 năm rồi, hai hài tử rất nghe lời. Cũng làm cho người thích, mặt mày lớn lên rất là giống mẫu thân của bọn họ, khiến hắn mỗi lần nhìn thấy đều tựa hồ cảm giác mình gặp được A Nhu. Không biết A Nhu nhìn thấy bọn họ, có thể hay không giống hắn vui mừng. Nghĩ tới Ôn Nhu, khóe miệng đang cười của Lãnh Triệt nhạt đi rồi rụ xuống. Cha, Nhiên Nhi muốn mẫu thân ôm. Lãnh Nhiên kéo ống tay áo của Lãnh Triệt, nói xong rất là tội nghiệp. Nhã muội muội có Thiên Di mẫu thân ôm một cái, Phong đệ đệ có Duẫn Di mẫu thân ôm một cái, vì sao Nhiên Nhi cùng tỷ tỷ không có mẫu thân ôm một cái? Lãnh Triệt ngẩn ra, nhìn chấm chu sa trên mi tâm của Lãnh Nhiên, đúng là nói không nên lời, mâu tử tối sầm. Lãnh Du trong lòng cũng Lãnh Nhiên kêu lên, Du Nhi cũng muốn mẫu thân ôm một cái, giống cha ôm Du Nhi một dạng. Du Nhi cùng Nhiên Nhi đều nhớ mẫu thân sao? Lãnh Triệt cũng đem Lãnh Nhiên ôm đến, để hắn ngồi trên đầu gối của mình, cười khẽ hỏi. Hai hài tử nào biết đâu rằng cái gì gọi là nhớ, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua mẫu thân của bọn họ. Bất quá là mỗi ngày nhìn Bạch Nhược Nhã cùng Vân Phong Hòa làm nũng với mẫu thân, mà bọn họ lại không có mẫu thân, thậm chí ngay cả cha đều hiếm thấy, tự nhiên liền cũng muốn có mẫu thân rồi. Cha cũng rất nhớ mẫu thân của các ngươi. Lãnh Triệt vuốt ve mái tóc mềm mại của Lãnh Du, lại sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nhiên, ôn nhu nói, ngày mai cha đem mẫu thân của các ngươi trở về, hài lòng không? Thực sự sao cha? Lãnh Du chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lãnh Triệt, Lãnh Nhiên cũng mở mắt thật to, sợ bọn họ chớp mắt một cái Lãnh Triệt sẽ nương của đem bọn họ giấu đi vậy, một lần lại một lần hỏi. Đại Di đã đủ cường đại, hắn đã có đầy đủ lực lượng đi đoạt lại người thương của bản thân mang trở về. Cha thật tốt. Lãnh Du cao hứng vỗ vài cái vào bàn tay bé nhỏ, ôm lấy cánh tay của Lãnh Triệt trên gò má của hắn hôn một cái liền cao hứng chạy ra. Vừa chạy vừa kêu to, Du Nhi Nhiên Nhi sắp có mẫu thân rồi. Lãnh Nhiên cũng học theo hôn ở bên còn lại trên mặt Lãnh Triệt một cái, chạy theo tiểu tỷ tỷ của mình. Lãnh Triệt chậm rãi đứng lên nhìn hai tiểu thân ảnh đang vui sướng, nhãn thần từ từ trở nên lạnh, hai tay nắm chặt lại, không san bằng Viêm Quốc, hắn thể không bỏ qua. Thời gian Ôn Nhu biết được Lãnh Triệt lĩnh binh đánh Viêm Quốc, kinh hỉ mấy ngày khó có thể ngủ. Trong 3 năm này Viêm Quốc loạn trong giặc ngoài, triều đình cùng quân đội không có ngày giờ chỉnh đốn, Diệp Tây Chi cố ý không hậu không nạp phi. Cô đơn sủng ái một nữ nhân đã có trượng phu, nhiễu loạn dân tâm, triều đình hỗn loạn, quân đội tán loạn, tòa toàn quốc trên dưới hầu như không có thần lương tướng. 10 vạn binh mã của Đại Di bước vào Viêm quốc, bách tính liền chạy trốn tứ phía. Mà tướng sĩ Thành nghe nói lúc diệt Hải quốc, có thể nói là đánh tơi bời chạy trối chết. Vì vậy binh mã Đại Di tiến vào Viêm quốc liền như vào chỗ không người. Không cần tốn nhiều sức liền đoạt được một tòa lại một tòa thành trì. Ít ngày nữa liền đánh tới đế đô Viêm quốc. Vương thượng, nguy cấp. Đế đô tướng quân vọt tới trên đại điện, quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Tây Chi. Chỉ thấy Diệp Tây Chi đã một thân nhung trang. Đế đô tướng quân chỉ cảm thấy nơi cổ họng nghẹn ngào. Vương thượng, tướng quân, di quân đánh tới dưới thành rồi phải không? Diệp Tây Chi nhàn nhạt hỏi, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, cũng không có vẻ bối rối nào. Hắn biết, ngày này sẽ đến. 3 năm, hắn đoán được chuẩn. Xem ra hắn thật là hiểu đại ca. Vương thượng, mặt tướng đã chuẩn bị xong binh mã. Đế đô nguy hiểm, vương thượng nhanh ngồi xe ngựa đi tị nạn đi. Đế đô tướng quân nhìn Diệp Tây Chi vẫn chưa dự định rời đi, gấp đến độ trên trán không ngừng mà tuôn mồ hôi. Tướng quân, ngươi đây là để cô bỏ lại Viêm quốc trốn chết sao? Diệp Tây Chi tiến lên, tự mình đỡ đế đô tướng quân từ trên đất đứng dậy, nhãn thần kiên định, cô sẽ không đào, cô thà rằng tử trận, cũng sẽ không lưu vong đồ. Bỏ quốc gia, hắn làm không được, dòng máu chảy tơ dòng thân thể hắn không cho phép hắn làm như vậy, chính là chết, hắn cũng muốn chết tại Viêm quốc. Huống hồ, đời này của hắn, chuyện muốn làm nhất chính là cùng đại ca phân cao thấp, mặc dù hắn biết người thua sẽ là hắn, hắn cũng không oán không hối hận. Vương thượng, hai hàng lệ đục ngầu chảy ra từ viền mắt của đế đô tướng quân, hắn lập tức biến mất, đến thời khắc này, hắn mới hiểu được. Vương thượng cũng không phải là theo như đồn đãi, mà là đem Viêm quốc so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Trong đế đô còn lại bao nhiêu binh mã? Diệp Tây Chi nắm chặt kiếm trong tay, hỏi. 2 vạn, đến thành phòng quân còn có hoàng thành cấm quân. Vương thượng, mặt tướng còn dư lại 2 vạn tướng sĩ thả rằng tử trận, cũng tuyệt không hàng. Đế đô tướng quân biết ý tứ của Diệp Tây Chi, là hỏi hắn nếu không muốn chết có thể đầu hàng. Bọn họ là nam nhi sống chết trên chiến trường, chưa từng nghĩ tới chuyện đầu hàng. Mặt tướng cùng các tướng sĩ nguyện cùng vương thượng thề sống chết thủ hộ Viêm quốc. Hảo nam nhi, Diệp Tây Chi khen, oai hùng sải bước đi ra đại điện. Đồ, hắn đã cho người đưa đi cho nàng rồi, hắn vì Viêm quốc mà chết, hắn không tiếc, chỉ ít hắn không cần đợi đến năm 36 tuổi bị độc phát mà chết. Năm nay hắn 33, vậy là tốt rồi. Lúc này, nàng đứng ở trên thành tường, nhìn người để cho nàng nhớ thương. 3 năm, cũng không làm thay đổi tình cảm của nàng dành cho hắn. Trên thành tường đế đô Viêm quốc, Ôn Nhu áo khoác ngắn tay mỏng một kiện áo choàng trắng như tuyết, nhìn xa bụi mù cuồn cuộn hướng đế đô đi đến, chỉ thấy 2 đại kỳ đen càng ngày càng gần. Trong tầm mắt đại kỳ chữ bạch cùng chữ viêm tụ lại rõ ràng, tiện đà có một điểm trắng mãn nhãn trong đám đen. Lộ ra một kiện áo choàng bạch sắc tung bay trong gió, Ôn Nhu đem 2 tay đặt lên tim, nắm chặt, 2 mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng, sợ mình nháy mắt, trong tầm mắt màn màu trắng kia sẽ biến mất. Cùng lúc đó, cửa thành đóng chặt mở rộng ra, một đám binh sĩ của Diệp Tây Chi cầm đầu di quân, lưỡng quân trước trận, Lãnh Triệt cũng Diệp Tây Chi binh qua tướng lại. 2 vạn đối 10 vạn, thắng bại không biết. Lúc kiếm trong tay của Lãnh Triệt xuyên thấu áo giáp của Diệp Tây Chi, 2 vạn viêm quân đều tử trận. Ôn Nhu chạy qua hàng vạn hàng nghìn trên thi thể. Lúc Lãnh Triệt đem kiếm rút ra từ ngực của Diệp Tây Chi, Ôn Nhu đi tới bên người của hắn. Nhìn Ôn Nhu, Diệp Tây Chi khẽ cười, máu tươi không ngừng chảy từ khóe miệng của hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này rất không sạch sẽ. Hắn thỏa mãn, bởi vì trước lúc hắn chút hơi thở cuối cùng, hắn cũng thấy được thân ảnh của nàng. Diệp Tây Chi, Ôn Nhu ngồi xổm xuống bên người của Diệp Tây Chi, cầm lấy tay hắn, đây là lần đầu tiên nàng cầm tay hắn. Lãnh Triệt nhảy xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Ôn Nhu, nhãn thần lạnh lẽo. Diệp Tây Chi liếc mắt nhìn Lãnh Triệt, một giọt lệ từ khóe mắt của Ôn Nhu chảy xuống, rơi trên mu bàn tay của hắn, chỉ là hắn cũng không cảm giác được nữa. Lãnh Triệt bước đến ôm lấy của Ôn Nhu, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, Ôn Nhu cũng ôm chặt hông của hắn, hận không thể đem đối phương nhập vào trong thân thể của mình. Triệt, chúng ta về nhà đi. Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn Lãnh Triệt, hai mắt đẫm lệ, lại cười tươi như hoa. A Nhu, ta tới đón nàng về nhà. Cũng không nhìn máng thảm chiến vừa kết thúc, Lãnh Triệt cúi đầu, ngậm vào cánh môi mềm của Ôn Nhu. Trên đường hồi đế đô, Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt cùng cưỡi một con ngựa. Lãnh Triệt một tay ôm nàng, một tay nắm chặt cương ngựa, đứt quãng cùng nói chuyện của Lãnh Du Lãnh Nhiên, nói hai hài tử nghĩ như thế nào về nàng. Ôn Nhu dựa trong lòng Lãnh Triệt, nắm thật chặt một bình sứ trắng trong tay, cười khẽ nghe hắn nói. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, làm sợi tóc của Lãnh Triệt rối loạn. Ôn Nhu giơ tay lên vì hắn chỉnh lý lại sợi tóc. Lãnh Triệt vén áo choàng của mình bao lấy thân thể của nàng. Mặt trời chiều đem thân ảnh của hai người kéo lại làm một, tựa hồ như bất luận kẻ nào cũng khó tách hai thân ảnh này ra. Nói sau khi trở về, Lãnh Triệt muốn dẫn Ôn Nhu ngắm biển. Ôn Nhu cười nói nàng muốn đi Tây Di ngắm biển hoa. Lãnh Triệt có chút, nói bây giờ không phải là mùa hoa sơn rực rỡ, nếu là nàng thích, sau này mỗi một năm hết Tết đến cũng đưa nàng đi ngắm. Ôn Nhu đáp ứng. Ôn Nhu còn nói, bọn họ chỉ lo đi chơi, hai hài tử làm sao bây giờ? Lãnh Triệt cưng chiều nói, đương nhiên là đưa luôn bảo bối đi cùng. Ôn Nhu cười đến hài lòng. Lãnh Triệt nói, từ nay về sau mang theo nàng du sơn ngoạn thủy, không bao giờ nói đến quốc sự nữa, nửa đời sau của hắn, chỉ vì nàng mà sống. Ôn Nhu ngẩng, thâm tình hôn lên môi của Lãnh Triệt, gương mặt hạnh phúc. Triệt, ta yêu chàng, chọn đời, chọn kiếp. Lãnh Triệt nắm tay của Ôn Nhu, đưa đến ngực của bản thân, khẩu khí lưu luyến, bất ly bất khí, không rời không đổi. Để lời nói với người xa lạ bài này chính văn kết thúc. 14 ở đây cảm tạ sở hữu chi trì 14K các cô nương, văn văn không hề đến chỗ, cũng thỉnh các cô nương bao dung. 14 gõ chữ không hài lòng. 3 ngày con ngựa ra đại kết cục quả thật có thể để ta cả người đều tán giá, vai vô cùng đau đớn, nếu là có lỗi chính tả chỗ, cũng thỉnh các cô nương tha lỗi nhiều hơn. Còn có chính là 14 sẽ viết một ít người lần ngoại, không có nói rõ ràng chuyện tình sẽ ở lần ngoại giao phó xong, muốn hỏi một chút các cô nương muốn nhìn ai lần ngoại. Nếu là có ý kiến các cô nương, khả dĩ tại nhắn lại khu cấp 14 nhắn lại. Lại lần nữa tá qua các cô nương cho tới nay chi trì, cúc cung. Hoàn chính văn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, ngoại truyện 1, Trang Lãnh Triệt đã cho rằng ta không có tâm, ta đã cho rằng ta không thể, nhưng khi ta gặp được nàng trên Lãnh Triệt ta biết ta cùng người khác bất đồng, từ nhỏ ta đã biết. Người khác có thể chạy băng băng thả diều, có thể ở mùa hạ tắm sông mát mẻ, có thể săn bắn mùa thu, có thể đắp người tuyết trong hàn thiên đông lạnh. Mà ta, từ đầu chí cuối, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở dưới mái hiên, ngồi ở trong thư phòng, xem người khác vui xê ẻ. Không ai sẽ quan tâm ta phát ra từ nội tâm, đó là phụ vương thân nhất của ta, cũng sẽ không. Tuy rằng hắn một mực nỗ lực tìm biện pháp chữa cho tốt cho bệnh của ta, thế nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn ta lấy một mắt, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có ở trong mắt của hắn thấy được ảnh ngược của mình. Ta biết phụ vương không thích ta, thậm chí có thể nói là đáng ghét ta. Nguyên nhân ta không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ muốn biết. Bởi vì thế giới của ta chỉ có một mình ta, người khác cảm, cùng ta không quan hệ. Thế nhưng ta không rõ, nếu ghét ta, lại vì sao chấp niệm muốn chỉ tốt bệnh cho ta. Người, quả nhiên là một loại sinh vật kỳ quái. Ta không biết ta đến tột cùng là bệnh gì. Chỉ biết là bệnh của ta là trong bụng mẹ mang tới. Ta chưa từng thấy qua thân nương của ta, cũng không biết dáng dấp của nàng, cũng không thể nào truy tầm dáng dấp của nàng, bởi vì tất cả liên quan đến mẫu thân ta đều tìm không được. Duy nhất có thể biết đến chính là tư liệu lịch sử duy nhất ghi chép mẫu thân đều bị phụ vương phong tồn trong tàng thư các. Nguyên nhân ta không biết. Ta là do nương nuôi lớn, bởi vì không có bất kỳ vị phi tần nương nương nào nguyện ý nuôi lớn ta. Ta có 6 huynh đệ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ, ta đây huynh trưởng tựa hồ đến thái giám cũng không bằng, uổng luận tay chân, cũng được. Sống ở đế vương gia, nếu nói thân,